Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hút sự chú ý của đám lính gác cổng thành là hồng sắc truy nã phạm Rebecca Clement bắt lấy cô ta. Nghe thấy đám lính gác la hét, Rebecca khẽ cười nhạo. Mấy ngày trước ta còn là đồng nghiệp của các ngươi, bây giờ đã thành truy nã phạm cấp đỏ rồi. Hừ, ta đã nói rồi, làm lính tuần tra ăn không ngồi rồi mới là chuyện nguy hiểm nhất. Tiger rút đao ra, quay đầu dặn dò, tiểu tử, bảo trọng. Sư phụ cũng vậy. Còn nữa, Rebecca, nhất định phải bảo vệ bản thân. Biết rồi, đội trưởng. Ngươi cứ yên tâm đi gặp thê tử của mình đi. Leon cười bất đắc dĩ, không phản bác nữa. Sau loạt súng đầu tiên, Tiger và Rebecca nhảy xuống tòa nhà, giao chiến với đội tuần tra. Pháp thuật bùng nổ, đao kiếm vung lên, đạn bay tứ phía, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Leon nhân cơ hội đó men theo tòa nhà, lặng lẽ tiếp cận cổng thành. Nếu ngươi cảm thấy mình quá ngây thơ, vậy hãy nghĩ lại đi, từng có một gã hộ vệ của đế quốc, chỉ cầm một thanh đoản đao mà muốn đơn đấu với vị đồ long giả mạnh nhất, Leon tướng quân. Leon nhẹ nhàng chặn được đao của hắn, đối phương không cam lòng, lại rút súng từ thắt lưng. Nhưng chưa kịp ngắm bắn, Leon đã quét một cước, đá hắn ngã nhào xuống đất. Nhanh chóng giải quyết tên thủ vệ, Leon quay đầu nhìn về chiến trường, nơi sư phụ và Rebecca vẫn đang chiến đấu. Bảo trọng. Nói rồi, hắn xoay người, tung ra một chiêu thiên điểu, trực tiếp đánh sập cánh cửa an toàn của thông đạo đặc biệt. Hắn sải bước lao đi, xông thẳng ra khỏi vòng vây của đế quốc. Nhóm thủ vệ đang giằng co với Tiger và Rebecca cũng nghe thấy động tĩnh. Khi quay đầu nhìn lại, Leon đã chạy xa. Là Cosmos, mau đuổi theo. Mở lồng nhốt trường vĩ ma viên ra, nhất định phải bắt được hắn. Lệnh vừa ban xuống, lồng sắt bật mở. Hai con ma viên hưng phấn gào giống, lập tức lao theo Leon. Mưa như chút nước, mặt đất dưới chân lầy lội vô cùng, khiến tốc độ của Leon bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng trường vĩ ma viên vốn là dã thú, bốn chân phi hành cực nhanh. Khoảng cách giữa đôi bên càng lúc càng thu hẹp. Tiếng gào giống của ma viên ngày càng chói tai, tựa như đang cười nhạo con mồi sắp rơi vào tay chúng. Leon vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn thoáng qua hai con quái vật kia, sau đó giơ tay phải lên. Trong lòng bàn tay hắn, tia sét lấp lóe. Bầu trời âm u cũng bắt đầu cuộn trào. Ầm ầm. Một tia sét khổng lồ từ mây đen giáng xuống, đánh thẳng vào hai con ma viên, biến chúng thành tro bụi. Ra một chiêu xong, bước chân Leon thoáng khựng lại. Chậc, tốc độ tích tụ ma lực vẫn quá chậm. Hắn lẩm bẩm, lập tức điều chỉnh nhịp thở, tiếp tục chạy về phía rừng núi trước mặt. Chỉ cần vượt qua khu rừng này, băng qua vài dãy núi, xuyên qua một vùng hoang mạc là có thể tới ranh giới giữa lãnh thổ nhân loại và long tộc. Nói thì đơn giản, nhưng thực tế với thể lực của con người, cho dù là hắn, cũng phải chạy không ngừng nghỉ ít nhất nửa tháng. Mà đó mới chỉ là vừa rời khỏi lãnh thổ nhân loại, muốn trở về ngân long tộc, ít nhất còn phải mất thêm hơn 10 ngày. Leon tính toán thời gian, rồi chạy đến dưới một gốc cây, chống tay lên thân cây, giơ tay lau đi nước mưa trên mặt. Hừng, bỗng nhiên có chút ghen tị với con mẫu long kia. Có cánh thì bay một cái là xong. Ngân long tộc nổi danh nhờ tốc độ, bọn họ chỉ cần 3 giờ là có thể hoàn thành đoạn hành trình này. Leon lẩm bẩm một câu, rồi lại sải bước tiếp tục lên đường. Nhưng ngay lúc này, tiếng gào thét chói tai của ma viên đồng loạt vang lên từ bốn phương tám hướng. Leon chột dạ, xem ra đế quốc đã có chuẩn bị từ trước. Lá cây, thân cây xào xạc rung động. Chương 264 chưa từng rời đi, 2. Hắn cảnh giác quan sát bốn phía, phòng ngừa bị đám nguy hiểm chủng này đánh lén. Những tiếng gào gú ghê rợn vang vọng giữa màn mưa. Đám quái vật không vội tấn công mà muốn từng chút một bào mòn ý chí chiến đấu của hắn. Leon cố gắng tụ tập ma lực, nhưng tia điện trong tay chỉ lóe lên hai cái rồi lập tức tắt ngấm. Gào. Dường như nhận ra con mồi đã không thể tiếp tục sử dụng ma pháp, một con trường vĩ ma viên như quỷ mị lao ra từ bên sườn, tập kích Leon. Hắn phản ứng cực nhanh, ngay khoảnh khắc con quái vật lao tới, lập tức hạ thấp người xuống, lách một bước, tung ra một cú thứ quyền mạnh mẽ giáng thẳng vào bụng nó. Ma viên đau đớn gào thét, Leon nhân cơ hội, hai tay chộp lấy đuôi nó, đồng thời nhấc chân dẫm gãy xương chân nhỏ của nó. Con ma viên ôm lấy chân gãy lăn lộn trên đất chu chéo, nhưng tiếng kêu thảm thiết của nó lại dẫn dụ thêm nhiều ma viên khác. Chúng như những hạt mưa rơi xuống từ bầu trời, từng con một, dần bao vây lấy Leon. Hắn đảo mắt nhìn quanh, ít nhất có hơn 40 con. Khá lắm. Đúng là đụng phải ổ khỉ rồi. Trường vĩ ma viên khác hẳn với những nguy hiểm chủng khác, chúng rất giỏi phối hợp tác chiến và có chiến thuật rõ ràng. Leon biết điều đó, nên không có ý định dây dưa với chúng. Huống hồ, quân truy kích của đế quốc cũng sắp đuổi tới, hắn không thể lãng phí thời gian ở đây, phải nhanh chóng thoát thân. Hắn quan sát bầy ma viên, ánh mắt chợt khóa chặt vào một con trong số đó, ngay sau đó, chân phải đạp mạnh xuống đất, bùn nước bắn tung tóe, lao thẳng tới con quái vật kia. Đám ma viên còn chưa kịp phản ứng, Leon đã xông thẳng vào giữa bầy chúng. Khạch khạch khạch, gào, gào. Những tiếng chu chéo vang lên không ngớt, có hưng phấn, có đau đớn, có đắc ý, có uy hiếp, có cả sợ hãi. Bây giờ biết sai chưa? Ta không ép ngươi hôn ta nữa. Nữ vương Ngân Long lúc này trông thật đáng thương, hiếm khi thấy dáng vẻ này của nàng. Nhưng chính điều đó lại đủ khiến người trên thân nàng chìm đắm, thần hồn điên đảo. Leon vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc của Losevis, mái tóc bị mồ hôi thơm tho làm ướt đẫm. Đầu ngón tay hắn lướt qua gò má nàng, hơi thở nặng nề phả nhẹ lên khuôn mặt, mang theo mùi hương hóc môn khiến người ta say đắm. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi nóng rực của nữ vương. Sau một nụ hôn thoáng qua, Leon hơi nhấc đầu lên, lặng lẽ nhìn vào mắt Losevis, không nói lời nào. Losevis nhìn lại hắn, lập tức hiểu ra ý đồ của tên đầu gỗ này. Hừ, còn muốn diễn trò nữa à? Được được được, cứ để hắn diễn đi, dù sao bây giờ không diễn, sau này cũng chẳng còn cơ hội. Nàng đỏ mặt, quay đi, bộ dạng y hệt một tiểu tức phụ ngượng ngùng mới về nhà chồng. Lão công, nhìn ta mà nói, hừng ngã, người đàn ông ấu trĩ. Không còn cách nào khác, Losevis đành nhìn thẳng vào mắt Leon, nghiêm túc nhưng lại đầy điệu bộ mà lặp lại một lần nữa. Lão ngã công ngã, nghe sướng tai chưa? Nghe sướng tai rồi thì Leon cũng không tiếp tục hành hạ tiểu mẫu long nữa, ổn thỏa tiến hành bước tiếp theo. Phu thê giao lưu chính là quá trình chăm sóc lẫn nhau như vậy. Khoảng hơn một giờ sau, bầy chim trong rừng bị một tiếng long ngâm thấm tận xương tủy làm giật mình, hoảng loạn vỗ cánh bay lên trời. Sau khi cùng nhau trải qua khoảnh khắc tuyệt vời, hai người nằm trên thảm cỏ, hồi tưởng dư vị ngọt ngào ban nãy. Vì đang ở ngoài trời, lại là ban ngày, cho dù xung quanh không có ai nhưng sau khi hoàn thành bài tập, cảm giác xấu hổ vẫn ập tới. Losevis vội vã chỉnh lại váy áo, mệt mỏi tựa vào lùm cây. Lúc này, áo ngoài của Leon cũng đã được hong khô trên đống lửa, hắn lấy xuống mặc vào, sau đó bước tới ngồi cạnh nàng. Sau cơn hoan ái, thông thường là những câu chuyện phiếm đơn giản, vừa giết thời gian vừa khôi phục thể lực. Vậy lần này ngươi về, đã bắt được nội gián chưa? Losevis hỏi. Leon gật đầu, bắt được rồi. Là, đừng nói. Để ta đoán thử. Losevis hứng thú nổi lên. Leon bật cười, quay sang nhìn nàng. Không biết là hắn cố tình hay vô ý, nhưng nụ cười đó trong mắt Losevis lại mang theo chút cương triều, như thể hắn cũng rất sẵn lòng chơi cùng nàng trò đoán nội gián này vậy. Được thôi, vậy ngươi đoán đi. Leon nói. Losevis suy nghĩ một chút, là nữ xạ thủ kia. Leon cụp mắt, tại sao giọng điệu ngươi không giống như đang đoán nàng là nội gián, mà giống như rất mong nàng chính là nội gián hơn vậy? Losevis bĩu môi, có à? Không có đâu, dù sao cũng chỉ đoán bừa thôi, ngươi quản ta đoán ai làm gì? Vậy ta đoán đúng không? Sai rồi. Chậc, đáng tiếc. Leon, quả nhiên nàng vẫn mong Rebecca mới là nội gián sao? Nữ vương Ngân Long. Là nữ vương giấm chua thì có. Vậy là tiểu thiếu gia nhà đại thần. Leon lắc đầu, là tên vĩnh viễn chỉ đứng thứ hai kia. Ồ ngã ngã thế ngươi xử lý hắn thế nào? Leon giơ tay làm động tác súng lục, sau đó chỉ vào thái dương mình. Bằng ngã. Losevis khẽ cười, không thấy tiếc sao? Tiếc gì? Dù sao hắn cũng từng là chiến hữu của ngươi. Chuyện như vậy, với tư cách một vị vương, ngươi hẳn phải hiểu rõ đạo lý trong đó hơn ta chứ. Kẻ phản bội, tuyệt đối không thể giữ lại. Losevis đưa tay vén lọn tóc bên má ra sau tai, sau đó gật đầu đồng ý. Người ở vị trí cao, kẻ phản loạn đương nhiên sẽ càng nhiều. Leon chỉ dựa vào thể thuật mà đã đại sát tứ phương giữa bầy súc sinh này. Sau khi giết ra một đường máu, Leon lập tức lao thẳng về phía đó. Ma viên tản ra khắp nơi, lao vút qua rừng rậm, từ bốn phương tám hướng truy kích Leon. Đây không phải là một cuộc truy đuổi đơn giản, bọn chúng đang từng chút một bào mòn thể lực của hắn. Đáng chết, thật phiền phức. Leon nhận ra chiến thuật của bầy ma viên, nhưng lại không có cách nào hữu hiệu để phản công. Sau ba lần phá vòng vây liên tiếp, hắn nấp dưới một gốc đại thụ. Dựa lưng vào thân cây, hắn từ từ ngồi xuống, miệng thở dốc từng hơi nặng nề. Hắn nhắm mắt, lặng lẽ khôi phục thể lực. Mưa lớn dội xuống khuôn mặt hắn, toàn thân ướt sũng. Một phần năng lượng trong cơ thể phải dùng để duy trì nhiệt độ, khiến thể lực hao tổn nhanh hơn. Leon nâng bàn tay lạnh lẽo lên, vuốt mái tóc ướt sũng vì nước mưa. Dựa lưng vào thân cây, hắn ngước nhìn bầu trời u ám phủ kín mây đen. Lúc này, Hắn vẫn chưa rời khỏi vùng biên giới ngoại vi của đế quốc, nhưng thể lực đã gần như cạn kiệt. Tiếng gào rú của ma viên lại vang lên trong rừng sâu, ngày một gần hơn. Hắn nhìn về phía tường thành xa xa của đế quốc, khẽ lẩm bẩm. Quay về sao? Con đường đến long tộc quá xa xôi, gian khổ trùng trùng. Nhưng chỉ cần quay đầu lại, chưa đầy một canh giờ, hắn có thể trở về đế quốc, tái ngộ với sư phụ và Rebecca. Cho dù chỉ có thể điều tra âm mưu này từ bên trong đế quốc, chẳng qua chỉ là tiến độ sẽ chậm hơn một chút mà thôi. Quay lại, quá dễ dàng. Nhưng nếu thế, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại Noah Mộ Ân và con gái nhỏ của mình nữa. Cũng vĩnh viễn không thể gặp lại. Giống. Soạt. Soạt. Soạt. Vài con ma viên hạ xuống, bao vây Leon. Chúng nhìn chằm chằm vào con mồi đã sắp kiệt sức trước mắt, không nhịn được mà phát ra những tiếng gầm gừ đắc ý. Leon cắn chặt răng, chống vào thân cây chậm rãi đứng lên. Nhưng bùn đất trơn trượt khiến chân hắn loạng choạng, lại ngã ngồi xuống lần nữa. Gừ gừ. Ngoác ngã ma viên vỗ ngực, phát ra âm thanh kỳ lạ, như thể đang cười nhạo hắn. Ánh mắt của kẻ đồ long chợt lạnh băng, không còn chút nhiệt độ nào. Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía con khỉ không biết sống chết kia. Nửa canh giờ sau, xác trường vĩ ma viên gần như chất đầy bãi đất trống. Còn Leon, toàn thân đẫm máu, dựa vào gốc cây, đến cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Từ xa xa, dần dần truyền đến tiếng của binh lính đế quốc. Leon nhắm mắt lại. Trong 23 năm ngắn ngủi nhưng huy hoàng của đời mình, hắn chưa từng lùi bước khi đã hạ quyết tâm. Nhưng lần này, con đường dài dằng dặc phía trước và tình thế nguy hiểm hiện tại đã khiến hắn nảy sinh nỗi sợ hãi chưa từng có. Mưa vẫn rơi, như thể sắp dập tắt tia lửa yếu ớt đã giúp hắn kiên trì đến tận bây giờ. Hắn tựa sau gáy vào thân cây xù xì, mặc cho cơn mưa lạnh giá xối lên khuôn mặt. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mưa chợt ngừng lại. Nhưng âm thanh mưa rơi vẫn không ngừng. Leon sửng sốt, chậm rãi mở mắt. Một mỹ nhân tóc bạc lặng lẽ đứng trước mặt hắn. Làn mưa làm ướt đẫm chiếc váy dài của nàng, nhưng nàng lại dương đôi long rực, che chắn gió mưa cho hắn. Bọn họ nhìn nhau, một cao một thấp, tựa như vô số lần trước đây. Trong đôi mắt đã lụi tàn ánh sáng của Leon, một tia hy vọng lặng lẽ bùng lên. Trong đôi đồng tử đen thẳm, ánh lên sắc bạc rực rỡ. Ngươi, không phải đã trở về rồi sao? Không, ta vẫn chưa rời đi. Losevis, chúng ta về nhà thôi, Leon. Chương 265 ngươi không bị thương chứ? Để ta xem nào. Một con cự long bạc bay lượn giữa bầu trời, băng qua núi non, vượt qua sông hồ, rời khỏi lãnh thổ nhân loại, trở về quốc độ của loài rồng. Leon nằm trên lưng Losevis, lắng nghe tiếng gió rít bên tai, cảm nhận nhịp vỗ cánh mạnh mẽ của cự long. Hắn lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy rồng dưới thân. Lạnh lẽo mà trơn nhẵn, lại mang đến một cảm giác dễ chịu lạ kỳ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này đây, hắn có vô số câu hỏi muốn hỏi Losevis, nhưng hắn cũng biết, bây giờ chưa phải lúc. Trên đường đi, nàng cũng không chủ động nói gì với hắn, chỉ lặng lẽ bay về phía trước. Cũng giống như mấy ngày trước, khi nàng đưa hắn trở lại đế quốc, phu thê bọn họ đều im lặng. Nhưng sự im lặng khi ấy là vì ngượng ngùng và bối rối, là áp lực đến từ những kẻ không hiểu rõ sự thật. Còn lần này, lại hoàn toàn khác biệt. Giống như một vấn đề mà hai người bọn họ luôn trốn tránh, luôn phủ nhận, nay lại vô tình có được một đáp án. Bọn họ vẫn không muốn đối mặt với đáp án ấy. Nhưng nếu như trước đây là vì không muốn, thì bây giờ lại là không dám. Đường đường là cường giả mạnh nhất nhân loại và nữ vương của Ngân Long, vậy mà cũng có thứ không dám đối diện, nghe ra đúng là chuyện đáng xấu hổ. Hơn hai canh giờ sau, Leon cảm nhận được tốc độ và độ cao của Losevis đang dần hạ xuống. Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn xuống bên dưới. Mặc dù đã có thể nhìn thấy Ngân Long Thánh Điện, nhưng vẫn còn cách một đoạn khá xa. Tại sao lại giảm tốc ở đây? Hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì Losevis đã chậm rãi đáp xuống mặt đất. Nàng cúi thấp thân rồng khổng lồ, Leon nhẹ nhàng nhảy xuống. Ngay sau đó, nàng hóa thành hình người. Nàng vẫn mặc bộ váy hôm đó khi đưa hắn rời đi, chỉ là vạt váy đã lấm bẩn bởi bùn đất. Trên gương mặt xinh đẹp, thấp thoáng vẻ mệt mỏi và uể oải. Nàng nói nàng chưa từng rời đi, ý là những ngày qua. Nàng vẫn luôn ở trong khu rừng đó chờ hắn sao? Leon thầm nghĩ. Losevis không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên một bụi cây, ngồi xuống, sau đó khẽ búng ngón tay. Một tia long diễm nhỏ bùng lên, nhanh chóng đốt cháy đống củi khô trước mặt. Lửa bập bùng cháy, ánh sáng hắt lên khuôn mặt tinh xảo nhưng phảng phất nét mệt mỏi của nàng. Dầm mưa lâu như vậy, lại đây sưởi ấm một chút đi, nàng nói. Ồ, được. Leon bước tới, ngồi xuống bên nàng, trên cùng một tán bụi cây. Hắn vẫn giữ khoảng cách. Losevis không biểu lộ gì, chỉ liếc nhìn Leon, lại liếc sang chỗ trống bên cạnh mình. tất cả đều không cần nói ra lời. Leon lập tức nhấc mông lên, khom người, bước từng bước nhỏ sát lại gần. Phu thê kề vai ngồi cạnh nhau, ngọn lửa ấm áp xua tan giá lạnh trên người, ấm áp vô cùng, thoải mái cực kỳ. Tiếng củi cháy nổ lách tách, Losevis chống một tay lên má, mắt hơi rủ xuống, lặng lẽ nhìn ngọn lửa. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt bạc của nàng, làm chúng trông như hai viên bảo thạch tinh xảo và quý giá. Leon mím môi, có chút do dự, cuối cùng vẫn mở lời trước, ngươi vẫn luôn ở đó chờ ta sao? Losevis khẽ gật đầu, ban đầu ta định chỉ đợi ngươi 3 ngày, 3 ngày trôi qua, bất kể ngươi có quay về hay không, ta cũng sẽ rời đi. Nghe vậy, Leon tính toán lại thời gian, nhưng lần này ta về đế quốc. Cũng phải 4, 5 ngày rồi nhỉ? Ừ, ta đợi ngươi lâu hơn 2 ngày. Đôi mắt Leon hơi động, vậy nếu ta ở lại đế quốc lâu hơn vài ngày nữa, ngươi, trước khi đi ta đã dặn Anna, nói rằng thời gian này có thể sẽ cùng thân vương đại nhân ra ngoài một khoảng thời gian, bảo nàng đừng lo lắng, chăm sóc tốt cho các con. Leon trầm ngâm ổ một tiếng. Suy nghĩ chu toàn, lo liệu mọi thứ đâu vào đấy, quả nhiên là phong cách làm việc của Losevis. Nàng không thể nào chẳng có sắp xếp gì mà lại tùy hứng rời nhà lâu như vậy. Chỉ là, câu trả lời của Losevis dường như chưa đúng trọng tâm lắm. Leon cũng không nghe được điều mà hắn thực sự muốn nghe. Nhưng hắn cũng không thể cứ như một thiếu niên mới biết yêu, ngốc nghếch mà truy hỏi nàng mãi. Như vậy sẽ trông rất trẻ con. Người trưởng thành mà, có những chuyện, không cần nói quá rõ ràng. Losevis liếc nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Đã là lão phu lão thế rồi, chút tâm tư nhỏ bé của Leon, nàng có thể không nhìn thấu sao? Nếu ngươi chậm trễ 2 ngày, ta đợi ngươi 2 ngày. Nếu ngươi chậm trễ 10 ngày, ta đợi ngươi 10 ngày. Nếu ngươi chậm trễ nửa năm. Leon ngẩn ra, ngươi sẽ đợi ta nửa năm sao? Ngươi nghĩ đẹp lắm, ừm. Losevis vươn tay, véo lấy tai Leon, ai có thể có bản lĩnh lớn đến mức khiến bản nữ vương phong trần dãi gió dầm sương mà chờ đợi lâu như vậy chứ? Đợi ngươi chừng ấy ngày đã là quá nể mặt rồi, còn muốn ta hóa thành vọng phu thạch sao? Tai bị véo, có hơi đau, nhưng cảm giác nhiều hơn cả là vui vẻ. Phải, vui vẻ, chính là từ ngữ đơn giản mà thuần túy nhất để diễn tả cảm giác này. Và bây giờ, Leon dường như đã hiểu được tâm trạng của sư phụ năm đó. Khi đó, sư phụ bị những điều luật nghiêm khắc của sư nương trói buộc, ngay cả hút một điếu thuốc cũng phải xin phép trước. Thế nhưng mỗi ngày ông vẫn cười tít mắt, nói rằng được vợ quản thúc cũng là một kiểu hạnh phúc. Tiểu tử ngươi sau này sẽ hiểu. Leon không biết bây giờ có phải là sau này trong lời sư phụ hay không, nhưng cứ coi như là đi. Cho đến khi tai hắn hơi ửng đỏ, Losevis tưởng rằng mình đã véo đau hắn, liền vội vàng buông tay. Thế nhưng vừa thả ra, nữ vương lại phát hiện đỏ lên không chỉ có tai của hắn. Hừ, đồ ngốc. Losevis khẽ huých vai hắn một cái, cởi áo ra. Cởi làm gì? Các cặp vợ chồng có cuộc sống khá cởi mở đều có một từ an toàn, dùng để dừng lại những trải nghiệm không thoải mái vào thời khắc quan trọng. Nhưng đối với cặp đại ngốc phu thê này, trong đời sống của họ chẳng những không có cái gọi là từ an toàn, mà thậm chí qua tháng năm ngày qua ngày, họ còn tạo ra một từ khởi động hoàn toàn mới. Chẳng hạn như cởi ra, chỉ vậy thôi, hoặc hừ, ngươi tưởng ta không dám chắc. Những khi nghe thấy những từ khởi động này, tức là tối nay lại sắp có một trận giao chiến kịch liệt. Có điều, hình như chuyện không phải như Leon nghĩ. Cởi ra hong khô áo, mặc ướt như vậy khó chịu lắm. Ồ, Leon khoanh tay, nắm lấy vạt áo hai bên, rồi cởi ra. Hắn đứng dậy, giơ áo ngoài ra trước đống lửa hong khô. Ây da, sao mới về quê một chuyến mà đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo thế này? Losevis lẩm bẩm, cũng đứng dậy, cầm lấy áo ngoài của Leon, sau đó lục lọi sau lùm cây tìm được một nhánh cây có độ dài vừa phải, rồi treo chiếc áo lên nó. Thế này chẳng phải là được rồi sao? Cần gì phải đứng đó mãi? Leon gãi đầu, hay đấy. Hai vợ chồng đứng sóng vai trước đống lửa. Leon để trần nửa thân trên, hơi ấm của lửa trực tiếp bao trùm lấy hắn, khiến cả người trở nên ấm áp. À, ngươi bị thương à? Losevis nhìn eo bụng của Leon, lo lắng hỏi. Cái gì? Không đâu. Ở đâu cơ? Ở đây. Vừa nói, Losevis vừa đưa tay chạm vào thắt lưng của hắn. Bàn tay mềm mại, hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên cơ bụng rắn chắc của Leon, nàng cũng thuận thế tựa sát vào người hắn. Những ngón tay thon dài khẽ xoa lên làn da của Leon, bàn tay còn lại lặng lẽ vòng ra sau eo hắn. Nàng tựa cằm nhỏ nhắn lên cánh tay hắn, trước ngực mềm mại áp sát lấy bắp tay hắn. Đôi mắt bạc khẽ nhìn nghiêng gương mặt hắn. À, ta hình như nhìn nhầm rồi. Nàng ghé sát, sát hơn nữa, dùng nhiệt độ cơ thể mình thay thế cho hơi ấm của ngọn lửa. Hừ, con rồng cái danh ma. Leon nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của Losevis, để lòng bàn tay nàng ép sát vào cơ bụng mình hơn. Tiếp đó, hắn đưa tay, dọc theo cánh tay thon mềm của nàng trượt lên bờ vai, xương quai xanh, cổ, cằm, cuối cùng dừng lại trên gương mặt hơi ửng đỏ của nàng. Losevich khẽ nghiêng đầu, đôi môi nóng bỏng hôn lên lòng bàn tay, cổ tay hắn. Trong lúc hôn, đôi mắt nàng vẫn luôn nhìn hắn chăm chú. Đôi mắt bạc mơ màng, chất chứa sự quyến rũ vô hạn. Khí chất yêu mị đầy mê hoặc của nữ vương Ngân Long, không ai có thể bắt chước được, mà nàng cũng chỉ bộc lộ điều đó trước mặt Leon. Bàn tay là nơi nhạy cảm, bị nàng hôn như thế, cảm xúc trong lòng Leon lập tức dâng trào. Hắn thuận thế ôm lấy gáy nàng, kéo nàng sát vào mình. Ngay khoảnh khắc mặt trời ló dạng từ đường chân trời, đôi môi họ cũng vừa chạm vào nhau. Chương 266 Nữ vương Ngân Long, hay là vua giấm chua? Người xưa có câu, tiểu biệt thắng tân hôn. Dù hai kẻ ngốc này chưa từng trải qua tân hôn, nhưng mấy ngày xa cách này thật sự vô cùng đúng lúc. Từ chút chân tình hiếm hoi bộc lộ lúc chia tay, đến khi xa nhau vài ngày, nỗi nhớ nhung dần đạt đến mức độ hoàn hảo nhất. Rồi cuối cùng là cuộc trùng phùng dưới cơn mưa, mọi thứ diễn ra theo một chuỗi liên kết không thể thiếu. Và sau từng đợt cảm xúc dâng trào ấy, chính là thời khắc để biến nỗi nhớ thành hành động thực tế. Trời hoang dã, giữa thiên nhiên, quần áo vương vãi trên bãi cỏ. Losevich tựa lưng vào lùm cây, những vết sần sùi trên vỏ cây cọ vào tấm lưng nõn nà của nàng. Ở góc độ này, nàng có thể chiêm ngưỡng gương mặt tuấn tú, kiên nghị của hắn một cách hoàn hảo nhất. Càng ngắm, nàng càng mê mẩn. Trên thế gian này, sao có thể có người hoàn mỹ đến thế? Mỗi tấc da thịt, mỗi vết sẹo, mỗi đường nét trên cơ thể hắn đều chạm đến chuẩn mực thẩm mỹ của nàng. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, lòng bàn tay cảm nhận hơi nóng phả ra từ làn da hắn. Đôi mắt bạc và đen nhìn nhau chằm chằm. Losevich khẽ hé môi đỏ mọng, giọng nói mềm mại. Hôn ta đi. Nàng không mạnh mẽ kéo đầu Leon xuống, chỉ đặt tay lên mặt hắn, chờ đợi hắn chủ động cúi xuống. Leon cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay nàng. Rất muốn ta hôn ngươi sao? Ngươi không muốn sao? Lẽ nào? Đến mức này rồi mà vẫn chưa đủ khiến ngươi hài lòng. Lời vừa dứt, một đòn cường hóa bình A lập tức giáng xuống. Losevich chân thực cảm nhận được cường độ đối đầu với Leon. Với cường độ này, nàng tất nhiên là rất hài lòng. Tuy hai vợ chồng họ luôn đi theo con đường tra tấn lẫn nhau, nhưng không có nghĩa là họ không hiểu rõ mức độ chịu đựng của đối phương. Gọi là thuần thục nhờ luyện tập chính là như vậy. Nhưng phụ nữ mà, luôn muốn nhiều hơn thế. Losevich nhíu mày, hai gò má đỏ bừng, dùng ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi Leon. Ta muốn ngươi hôn ta, đừng nói nhảm. Nhờ người ta làm việc mà thái độ vậy sao? Ừm. Mỗi khi thư pháp ra Leon có cảm hứng và linh cảm, ngòi bút của hắn lại trở nên trầm ổn mà mạnh mẽ, ấn đến mức giấy cũng nhăn lại. Leon hiểu rất rõ cách chiều chuộng Losevich, mà nàng cũng không lạ gì những mánh khóe của hắn. Mỗi khi Leon cảm thấy mình chiếm thế thượng phong trong gia đình, nếu nàng đưa ra một yêu cầu nào đó, hắn sẽ bắt đầu câu cá, cố tình kéo dài thời gian, dùng những câu phản vấn để trêu chọc nàng. Và mỗi lần như thế, sẽ đi kèm một đợt cường hóa thư pháp ra đầy mạnh mẽ. Losevich biết rõ điều đó, và tất nhiên, nàng cũng thích thú nhìn kẻ bị nàng thu phục đang ra sức vẫy vùng. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Gọi ngươi phu quân sao? Nàng cười, gương mặt tinh xảo ửng đỏ, càng tôn lên nét quyến rũ mê người. Leon cúi xuống, ghé sát mặt nàng, hơi thở quấn quýt, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt bạc đang khẽ run rẩy, trầm giọng nói. Gọi đi, tiểu mẫu Long. Losevich mỉm cười, nhẹ nhàng véo tai hắn, ghé sát vào, thì thầm. Ta không gọi đấy. Dứt lời, chưa đợi Leon đáp lại, nàng đã khẽ mở miệng, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai hắn. Ngứa ngáy, xen lẫn chút đau nhói. Nhưng Leon sao có thể để nàng đắc ý được? Thể lực của kẻ diệt long này đúng là khủng khiếp. Vài tiếng trước còn mệt lả ngồi dưới gốc cây dầm mưa, vậy mà bây giờ đã hồi phục toàn bộ máu rồi. Không hổ danh là dũng sĩ mạnh nhất trong lịch sử diệt long, dù là trên chiến trường hay chiến trường, đều khiến long tộc phải khóc thét. Nữ vương Ngân Long, sau một hồi chống đỡ yếu ớt, cuối cùng cũng chịu thua. Ta sai rồi Leon, ta không dám nữa. Bình thường, nàng tuyệt đối không dễ dàng nhận thua như vậy. Nhưng chẳng phải, hai người đã kết hôn lâu như thế, lần này mới được tiểu biệt thắng tân hôn sao? Nàng cũng muốn giả vờ yếu đuối một chút, đóng vai tiểu thê tử nhu nhược, để kẻ ngốc của nàng trải nghiệm thử cảm giác đế vị gia đình. Và kết quả cũng không ngoài dự đoán. Dũng sĩ Diệt Long bị câu cá đến mức khóe môi cũng nhếch lên. Những năm qua, Losevich chấp trưởng quyền hành, cũng từng trải qua không ít chuyện như thế này. Nàng vừa rồi hỏi như vậy, cũng chỉ là muốn thăm dò tâm trạng của Leon. Nếu tâm trạng của vị anh hùng đồ long này thực sự sa sút, thì nàng sẽ dùng kinh nghiệm trăm năm của mình để an ủi hắn một chút. Nhưng may thay, tên này luôn kiên cường hơn nàng tưởng. bất kể phương diện nào cũng đều kiên cường hơn. Nói xong chuyện nội gián, Leon hỏi, chúng ta bây giờ về nhà sao? Noah các nàng mấy ngày không thấy chúng ta, chắc hẳn rất lo lắng. Được thôi. Losevis đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên váy, sau đó mang theo chút mong chờ mà nói. Đến lúc đó, chắc hẳn các con gái sẽ nhào tới đòi ôm ngay lập tức. Sau khi sinh đứa thứ hai, mẫu tính của Losevis dường như có chút dâng trào. Chuyện này cũng tốt, chí ít còn hơn so với dáng vẻ lạnh lùng, không biết bày tỏ cảm xúc của nàng trước đây. Vậy có phải là dấu hiệu để Leon thử xem có thể có đứa thứ ba hay không? Dù sao thì tiểu bảo bối thứ hai, Aurora, vẫn giữ khá nhiều đặc trưng của tộc Long, chứng tỏ kế hoạch thai giáo của Leon năm đó đã hoàn toàn thất bại. Thế nên, nếu muốn một tiểu bảo bối thiên về nhân tộc hơn, thì đành gửi gắm hy vọng vào đứa thứ ba thôi. Mà thôi, chỉ là nghĩ vậy thôi. Dẫu sao, bốc thăm đứa thứ ba thì cũng được đi, nhưng 10 tháng mang thai của mẫu Long lại là một loại dày vò với Leon. Phải cân nhắc cẩn thận. Hai vợ chồng thu dọn xong, cùng nhau hướng về Thánh điện Ngân Long. Leon hỏi, ngươi đoán xem, các con gái sẽ ôm ai trước, ta hay ngươi? Tất nhiên là ta. Losevis nói, rất tốt, ta rất thích khí chất tự tin này của ngươi. Tự tin? Cứ chờ mà xem, các con chắc chắn sẽ chạy đến ôm ta trước. Chuẩn rồi, chính là cái cảm giác này. Không đấu võ mồm với mẫu Long này một ngày, các tư mặc đức ta thật sự khó chịu vô cùng. Cứ thế, hai vợ chồng vừa tranh cãi vừa quay về Thánh điện Ngân Long. Sân trước Thánh điện vô cùng yên ắng, chỉ có vài thị vệ tuần tra, nhưng không thấy bóng dáng thị nữ nào. Losevis khẽ nhíu mày. Lạ thật, giờ này lẽ ra Anna các nàng phải dậy làm việc rồi chứ, sao không thấy ai? Leon nhún vai. Có lẽ nhân lúc ngươi vắng nhà, bọn họ lười biếng một chút chăng? Losevis lườm hắn một cái. Ta tin tưởng thủ hạ của mình, bọn họ trước giờ làm việc luôn rất nghiêm túc. Quả thực là vậy. Cấp dưới của một kẻ cuồng công việc thì không cần nói cũng biết, chí ít mức độ chuyên cần chắc chắn không thể nghi ngờ. Hai người không dừng lại lâu ở sân, nhanh chóng tiến vào thánh điện, đi lên lầu, gõ cửa phòng của hai tỷ muội. Không có ai trả lời. Leon thử xoay nắm cửa, cửa mở. Hai vợ chồng nhìn nhau, ăn ý gật đầu, sau đó đẩy cửa bước vào. Noah, Mộ Ân, các con có ở đây không? Phụ thân, mẫu thân về rồi đây. Vẫn không có hồi âm. Leon và Losevis đi xuyên qua tiền sảnh và hành lang, nhưng trong phòng ngủ cũng không thấy hai tỷ muội cùng tiểu nữ nhi đâu. Đang lúc hai người nghi hoặc, thì chợt thấy từ hậu viện bốc lên từng làn khói xanh. Hai vợ chồng vội vàng chạy ra ban công, nhìn xuống hậu viện. Chỉ thấy tất cả thị nữ đều có mặt, mà Noah và Mộ Ân thì đang đứng trước một đống lửa, thì thầm điều gì đó. Mộ Ân còn cầm trên tay một đĩa bò bít tết nướng. Losevis không hiểu gì cả, bọn họ đang làm gì vậy? Dã ngoại sao? Leon thì lại hiểu ngay, hắn lặng lẽ ôm trán. Ai, ta biết ngay mà. Chương 267 tiếng cười rền vang 2.0, 1. Phụ thân mất tích mấy ngày rồi. Mẫu thân cũng mấy ngày không thấy. Tỷ tỷ, muội nghĩ. Đã đến lúc rồi. Mộ Ân, chuyện này rất nghiêm túc, muội chắc chắn muốn làm sao? Chắc chắn, tỷ tỷ, muội không thể đợi thêm nữa. Được, vậy ta đi chuẩn bị một chút. Vậy Mộ Ân sẽ đi chuẩn bị bò bít tết. Muội nói gì? Không có gì. Mộ Ân nói là đi chuẩn bị y phục. Một giờ sau, hậu viện Thánh điện Ngân Long, tất cả thị nữ đều bị Noah và Mộ Ân triệu tập đến đây. Bọn họ không biết hai vị tiểu công chúa này định làm gì. Là vì bệ hạ và thân vương rời nhà mấy ngày, không có ai chơi cùng, nên cảm thấy cô đơn quá mức mà tìm đến họ sao. Chọc cho công chúa điện hạ vui vẻ, chơi cùng nàng, vốn dĩ là phận sự của họ. Chỉ là đống lửa giữa sân và đĩa bò bít tết trên tay Mộ Ân khiến bọn họ không khỏi hồi tưởng lại một số ký ức vi diệu. Lần trước cũng bày trận thế lớn như vậy là để tế điện thân vương đại nhân. Khi ấy, hai công chúa nói thân vương đã đi rồi, rời xa nơi đây, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Sau đó, liền tổ chức một đại lễ tang thật hoành tráng cho hắn. Vậy lần này, chẳng lẽ lại muốn diễn lại trò cũ? Milan len lén ghé sát Anna, hạ giọng hỏi, chúng ta lát nữa có cần khóc không, nữ quan? Anna khoanh tay, bất đắc dĩ thở dài, nghe theo sắp xếp của công chúa điện hạ. Được thôi, tam công chúa đâu? Có ai trông chừng không? Anna hỏi. Trước khi ra đây đã sắp xếp cho Tuyết Lệ chăm sóc rồi, nàng không thuộc nhóm thị nữ, nên tạm thời để nàng trông nom tam công chúa. Anna gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh. Tính thời gian, bệ hạ và thân vương chắc cũng sắp về rồi nhỉ? Milan nhớn mày, nữ quan, ngươi biết bọn họ ra ngoài làm gì sao? Anna nhún vai. Chắc là họ tìm một nơi yên tĩnh để tận hưởng thế giới của hai người sau khi có tin vui rồi. Ta đoán vậy thôi, đừng nói với ai khác nhé. Milan tất nhiên hiểu ý của nữ quản gia, nàng che miệng cười khẽ. Ta biết rồi, nữ quản gia. Hai người trò chuyện, chợt thấy Noah đi tới. Điện hạ, Anna cung kính nói. Được rồi, mọi người có thể bắt đầu khóc rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Noah hiện lên vẻ nghiêm túc. Lệnh của tỷ tỷ vừa ban ra, còn chưa đợi các nữ hầu bắt đầu, Mộ Ân đã vội vàng òa khóc trước. Hu hu hu ngã ngã phụ thân, mẫu thân, sao hai người vẫn chưa về? Có phải hai người không cần Mộ Ân nữa không? Hu hu ngã. Anna lập tức huých khuỷu tay vào Milan, ra hiệu làm theo. Milan thoáng sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. A, cái đó. Bệ hạ, thân vương đại nhân, hai người đi đột ngột quá a ngã ngã. Dưới sự dẫn dắt của Milan, các nữ hầu cũng nhanh chóng phối hợp. Tiếng khóc lóc giả tạo vang vọng khắp sân viện. Anna nhắm mắt, bất đắc dĩ thở dài. Giờ nàng cũng muốn như bệ hạ, tìm một nơi không người để được yên tĩnh một lát. Bệ hạ ngã bệ hạ, sao người nỡ bỏ lại ba cô con gái đáng yêu này a bệ hạ ngã. Không có người, tộc Ngân Long của chúng ta biết làm sao để duy trì đây, nữ vương bệ hạ của ta a ngã. Người khóc cho bệ hạ rất nhiều, nhưng khóc cho thân vương đại nhân thì hơi ít. Dù vậy, cũng không phải là không có. Thân vương đại nhân, ngài vì tộc Ngân Long lập nên chiến công hiển hách, sao nói đi là đi như vậy chứ? Chúng ta còn đang đợi thân vương đại nhân cùng bệ hạ chấn hưng lại vinh quang của Ngân Long, thân vương đại nhân. Một nữ hầu ở phía sau dường như quá nhập tâm, khóc đến lê hoa đái vũ, hoàn toàn không nhận ra bên cạnh mình từ lúc nào đã xuất hiện hai người. Ta đã đếm thử, khóc cho ta khoảng 23 người, nhưng khóc cho ngươi chưa đến năm. Losevis bình thản nói, nhưng trong giọng điệu dường như ẩn chứa chút đắc ý. Leon giơ tay bất đắc dĩ, chuyện này cũng đáng để tranh sao. Losevis kiêu ngạo hừ một tiếng, ta mặc kệ. Leon phẩy tay, chẳng buồn đôi co với nàng. Đám nữ hầu nghe thấy cuộc đối thoại của họ, lập tức nuốt nước mắt cùng những lời ai điếu sắp thoát khỏi miệng trở lại. Nàng nức nở, liếc sang bên trái, thấy nữ vương bệ hạ đang cố nén cười. Liếc sang bên phải, thấy thân vương đại nhân mặt đầy hắc tuyến. Ồ ngã ngã, hiểu rồi, bây giờ có thể tiến hành bước tiếp theo. Công chúa hiếu thảo cảm động trời xanh, thân vương đại nhân và bệ hạ cùng nhau phục sinh rồi ngã. Câu thoại này nghe quen quá nhỉ, hình như lần trước cũng là ta nói câu này. Nữ hầu rồng âm thầm nghĩ. Nghe tin hai nhân vật chính của tang lễ phục sinh, các nữ hầu đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Các nàng ăn ý giạt sang hai bên, nhường đường cho hai người sống lại bước lên trước. Phu thê hai người liếc nhau một cái, rồi ăn ý bước về phía trước. Khi đến trước mặt hai nữ nhi, cả gia đình bốn người trừng mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Noah thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Còn Mộ Ân, phong độ vẫn như cũ. Phụ thân. Ừ. Mộ Ân lại có thể ăn đồ cúng của người rồi, đúng không? Ăn đi, nhưng bữa sáng đừng ăn quá nhiều đồ chiên, chỉ lần này thôi. Hay quá. Leon quay đầu nhìn về phía Anna, dẫn Mộ Ân đi dùng bữa. Rõ, thân vương đại nhân. Anna bước tới, dẫn Mộ Ân rời khỏi hiện trường tang lễ. Các nữ hầu khác cũng theo sự sắp xếp của Losevis, quay về vị trí, bắt đầu công việc của ngày hôm nay. Sân sau, chỉ còn lại Leon, Losevis, Noah, cùng đống lửa trại còn chưa cháy hết. Leon khom lưng, nhẹ nhàng bế Noah vào trong lòng. Xin lỗi con, Noah. Ba và mẹ mấy ngày nay có việc gấp phải đi xa, không kịp báo trước cho con, khiến con lo lắng rồi. Đại nữ nhi không dễ bị dỗ dành như tiểu nữ nhi. Những chuyện cần nói vẫn phải nói rõ ràng. Đương nhiên, cũng không thể nói quá chi tiết. Noah nghiêm mặt, lắc đầu, không sao đâu, ba. Nhưng chuyện của ba đã giải quyết xong chưa? Leon khựng lại, trong lòng có chút chột dạ trước câu hỏi của con gái. Hiện tại, chắc chắn Noah vẫn chưa biết chuyện hắn quay về đế quốc để xử lý nội gián. Bởi nếu con bé biết, điều đó đồng nghĩa với việc nó đã phát hiện ra cha mình là con người. Vậy nên, hẳn chỉ là do Noah nghe thấy câu có việc gấp của hắn mà thuận miệng hỏi tiếp, chứ không hề mang ý nghĩa sâu xa nào khác. Nhưng, người vô tâm, kẻ hữu ý. Leon mím môi, cố nén sự hoang mang thoáng qua trong lòng, mỉm cười nói. Ừm, tất cả đã giải quyết xong rồi. Noah vẫn còn nhỏ, trong nhiều trường hợp, con bé chưa thể phân biệt rõ thật giả. Dù trong lòng đầy hoài nghi, nhưng sau một thoáng do dự, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng cha mình. Tin rằng cha sẽ thành thật với mình, cũng tin tưởng cha có thể giải quyết mọi vấn đề. Vậy thì tốt rồi. Noah gật đầu. Losevis cũng bước tới, Leon thuận tay đặt Noah vào lòng nàng. Noah ngoan ngoãn rúc vào vòng tay mềm mại của mẹ, ôm lấy chiếc cổ trắng mịn của nàng. Nữ hoàng khẽ dùng chóp mũi cọ vào gương mặt mềm mại của đại nữ nhi. Những ngày ba mẹ không có ở đây, con đã vất vả chăm sóc Mộ Ân rồi. Cũng vất vả con. Nàng đưa mắt nhìn về phía đống lửa trong viện, trên giá gỗ cạnh đó còn đặt ảnh của nàng và Leon. Ai? Nếu nhìn từ góc độ chuyên môn, buổi lễ này được tổ chức vô cùng bài bản, thậm chí còn có chút khí thế của một tang lễ long trọng. Chương 268 tiếng cười rền vang 2.02. Nhưng từ góc độ của hai đương sự thì, quả thực hơi khó nói, đặc biệt là Leon. Hai lần đích thân tham dự tang lễ của chính mình, hơn nữa còn chẳng được ăn một miếng đồ cúng nào, hắn đúng là đã đánh bại 99% sinh vật trên thế giới rồi. Losevis cười khổ, tiếp tục nói, cũng vất vả con đã tổ chức một buổi lễ trang trọng như vậy. Dù sao, thân là nữ hoàng, lời nói vẫn phải trang nhã một chút. Thật ra là để phân tán sự chú ý của Mộ Ân. Ba mẹ đã đi được 5 ngày rồi, nếu còn không trở về, con bé sẽ bắt đầu nhớ hai người đấy. Mà thật ra, ta cũng bắt đầu nhớ hai người rồi. Nhưng câu này, Noah vẫn chưa thể thốt ra được. Sự thay đổi trong tính cách là một quá trình diễn ra từ từ, không thể yêu cầu nàng ngay lập tức trở thành một người có thể biểu đạt tình cảm một cách tự nhiên như Mộ Ân. Nhưng điểm này của nàng lại rất giống với ba mẹ mình. Noah thật sự đã trưởng thành rồi, còn biết nghĩ cách dỗ dành em gái nữa cơ. Losevis không tiếc lời khen ngợi con gái, dù cách dỗ dành này thực sự có hơi quá mức một chút. Nhưng chỉ cần đạt được mục đích là được, ít nhất Mộ Ân đã bị phân tán sự chú ý, không còn ầm ĩ đòi gặp ba mẹ nữa. Được khen xong, gương mặt nhỏ nhắn của Noah hơi ửng đỏ. Nàng nhẹ nhàng áp mặt vào má của mẹ. Phần lớn thời gian, gương mặt của mẹ đều mát lạnh, áp vào rất dễ chịu. Con đói rồi, mẹ ơi, chúng ta đi ăn cơm đi. Ừm, được. Losevis ngoảnh lại nhìn Leon. Đi thôi. Leon gật đầu. Ba người một nhà cùng bước về phía cửa sau của thánh điện. Losevis bế Noah đi phía trước, Leon lặng lẽ theo sau. Noah đặt cằm lên vai mẹ, vừa hay có thể nhìn thấy Leon ở phía sau. Đi được vài bước, nàng chậm rãi giơ tay, đưa về phía Leon. Leon lập tức hiểu ý, cũng vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nhỏ xinh của con gái. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là một hành động thân mật thường ngày giữa cha con. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn Noah, lại phát hiện trong ánh mắt nàng có chút phức tạp. Mất tập trung, lo lắng, hoang mang, thậm chí còn có cả bất an. Nhưng khi nhận ra ánh mắt của Leon, nàng lập tức thu lại cảm xúc khác lạ, thay vào đó là một nụ cười. Thế nhưng, ánh mắt của trẻ con thì không thể lừa dối được. Leon trước nay vẫn nghĩ rằng, trên đời này chỉ có Losevis mới có thể giao tiếp với hắn bằng ánh mắt. Nhưng giờ đây, hắn lại nhìn thấy một câu hỏi trong mắt con gái. Hai người sẽ không rời xa con, đúng không? Chương 269, Aurora hu hu. Leon mong rằng mình đã hiểu sai. Tại phòng ăn, Mộ Ân đang cầm đồ cúng của cha mình, ăn đến vô cùng ngon miệng. Được thưởng thức phần đồ cúng không, là phần bít tết ngon nhất vào buổi sáng tuyệt vời nhất trong ngày, đúng là niềm hạnh phúc lớn lao của đời nàng. Noah ngồi xuống bên cạnh muội muội, nhẹ giọng nhắc nhở. Đừng để vụn thịt rơi ra ngoài đĩa, không thì lát nữa thị nữ sẽ khó dọn lắm đấy. Mộ Ân ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc nghe lời. Hai vợ chồng cũng lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Sau một buổi sáng bận rộn và căng thẳng, đúng là nên có một bữa sáng ngon lành để bổ sung thể lực. Trong lúc ăn, Leon bỗng lên tiếng. À phải rồi, Noah, Mộ Ân. Ba và mẹ trong mấy ngày qua cũng nghĩ ra được tên của tiểu muội rồi. Nghe vậy, đôi mắt của hai tiểu long nữ lập tức sáng lên. Mộ Ân cầm dao nĩa trong tay, hào hứng hỏi, là gì thế? Là gì thế? Aurora. Losevis nói, là cách phát âm tương tự của Aurora. Nó mang ý nghĩa là cực quang và bình minh. Noah và Mộ Ân không hề cảm thấy khó chịu khi ba mẹ không chọn tên bố Lai Trạch hay Tinh Tinh. Ngược lại, cả hai đều cảm thấy cái tên này rất hợp với tiểu muội. Tên hay như vậy, là do ba nghĩ ra hay mẹ nghĩ ra thế? Noah hỏi. Nghe câu này, Leon lập tức tỉnh táo hẳn. Ngoan lắm, con gái. Ba chính thức phong con là tuyển thủ hỗ trợ xuất sắc nhất mùa này. Mộ Ân không có ý kiến, Tiểu Quang là một cái tên hay đấy ngã. Chỉ cần là cái tên mà nàng có thể đọc thuận miệng, vậy thì đều là tên hay cả. Noah tất nhiên cũng không phản đối gì. Cứ như vậy, danh tự chính thức và nhũ danh của tiểu nữ nhi đã được xác định, tảng đá trong lòng hai vợ chồng cuối cùng cũng rơi xuống. Sau bữa sáng, Tuyết Lệ đưa tiểu nữ nhi đến. Chỉ vài ngày không gặp, đôi mắt của Tiểu Quang càng thêm linh động, ngôn ngữ cơ thể cũng trở nên phong phú hơn. Nhìn thấy Leon và Losevis, nàng vừa ea bập bẹ vài câu tiếng trẻ con, vừa vươn bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu về phía phụ mẫu. Chiếc đuôi nhỏ hồng nhạt phía sau cũng khẽ vẫy vẫy. Losevis vội vàng đón lấy Tiểu Quang, ôm nàng vào lòng. Cảm nhận được vòng tay của mẫu thân, Tiểu Quang an tâm hơn nhiều, giống như thường ngày mà siết chặt lấy một lọn tóc của Losevis, chớp đôi mắt to xinh đẹp, lặng lẽ nhìn mẫu thân. Từ khi sinh ra đến nay, sắc thái trong đồng tử của Tiểu Quang ngày càng trở nên rõ ràng. Điều này chứng tỏ tốc độ phát triển của nàng hoàn toàn bình thường. Nhưng mà, Leon nhìn đôi con ngươi màu hồng nhạt kia, hơi cau mày, chạm tay lên cằm, trầm ngâm nói. Màu tóc và cái đuôi giống đã đành, nhưng ngay cả màu mắt cũng dần dần giống tỉ tỉ của nàng thế này là sao? Losevis nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má bầu bĩnh của Tiểu Quang. Vẫn ổn mà, tỉ tỉ ta là màu đỏ thuần, còn Tiểu Quang vẫn thiên về sắc hồng nhiều hơn, đúng không nào? Tiểu Quang ngã hửng. Nói chuyện với một hài nhi tạm thời chưa thể đáp lại, Leon luôn cảm thấy kiểu mẫu tính bùng nổ này chỉ có những nữ nhân mới sinh con lần đầu mới có. Ai mà ngờ ngay cả Losevis cũng thế. Vậy thì, thân là một kẻ chuyên đồ long, hắn bắt đầu nghiêm túc hoài nghi rằng bản tính hiếu chiến của tộc long hoàn toàn là vì sinh con quá ít. Thế nên để có thể khống chế ngân long tộc mà không hao binh tổn tướng, cách giải quyết chính là nhanh chóng thương lượng với nữ vương nhà họ để sinh đứa thứ ba. Leon lắc lắc đầu, xua tan những suy nghĩ kỳ quái. Vừa hay, Noah cùng muội muội chuẩn bị đưa Tiểu Quang ra ngoài chơi. Nhớ cẩn thận đấy, đừng để bị ngã. Losevis dặn dò. Biết rồi mà, mẫu thân ngã. Hai nữ nhi ra ngoài chơi, phu thê bọn họ cũng quay về phòng của Losevis. Những ngày qua, Anna vẫn luôn giúp bệ hạ quét tước thông gió cho gian phòng, thế nên bên trong sạch sẽ vô cùng, không có chút mùi khó chịu nào. Losevis cởi giày, chân trần bước đến tủ quần áo, lấy ra vài bộ rồi ném cho Leon, vào phòng tắm mà thay. Leon đón lấy quần áo một cách vững vàng. Ồ, thật là, có những cặp vợ chồng rõ ràng đã có ba đứa nhỏ rồi, vậy mà lúc thay quần áo vẫn còn phải tránh nhau. Khó mà bình luận được. Leon đi vào phòng tắm, Losevis cũng tìm một bộ thường phục sạch sẽ để thay. Năm ngày không đổi quần áo, đối với người có chứng ưa sạch nhẹ như nàng mà nói, thật sự là khó chịu vô cùng. Hơn nữa, trong năm ngày này, nàng đã phải ở lại dãy núi ngoài đế quốc, ăn gió nằm sương, bầu bạn với tinh nguyệt. Buổi tối ngủ còn phải luôn đề phòng đội tuần tra đồ long. Không phải vì sợ giao thủ với đám nhân loại kia, mà chỉ là một khi bị phát hiện, nàng sẽ không thể tiếp tục đợi Leon ở đó nữa. Nhớ lại hơn 200 năm qua, có ai đáng để nàng hạ mình như vậy chứ? Chỉ là một tù binh mà thôi, vậy mà lại khiến nàng coi trọng đến mức này, đúng là điên đảo càn khôn. Hừ, Leon Casmod, lần này ngươi đã quay về rồi thì đừng mong dễ dàng rời đi nữa. Chương 270 Đại tiểu thư Ngân Long muốn ta tỏ tình. Tìm được mấy bộ quần áo sạch, hai người lần lượt đi tắm. Không tắm chung là bởi vì bọn họ không muốn vận động mạnh ngay sau khi ăn sáng. Như vậy không tốt cho sức khỏe, dễ gai xa dạ dày. Sau khi tắm xong, gô rửa hết những mệt mỏi và bụi bặm của năm ngày qua, hai vợ chồng thoải mái nằm lên giường. Ban đầu, bọn họ chỉ định chợp mắt một lát để lấy lại tinh thần. Nhưng mà, mệt mỏi và buồn ngủ là hai chuyện khác nhau. Hiện tại, dù nằm trên giường, họ chỉ cảm thấy thân thể rã rời, nhưng lại chẳng hề có chút buồn ngủ nào. Có lẽ là vì vừa mới xa nhau một chút, cả hai đều không muốn lãng phí vài giờ đoàn tụ đầu tiên chỉ để ngủ. Trên giường, tư thế của hai người trùng hợp đến kỳ lạ. Họ cùng tựa vào đầu giường, hai tay giao nhau đặt trên bụng, ở giữa là hai con gấu bông, một lớn một nhỏ. Losevis co chân trần, ánh mắt dán vào bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo của mình, thỉnh thoảng cong nhẹ đầu ngón chân, như thể đang giết thời gian. Hoặc có lẽ, nàng đang đợi Leon mở lời trước. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Losevis liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã 9 giờ rồi. Nếu còn không nói gì, buổi sáng nay sẽ trôi qua mất. Nàng lại liếc sang đồ long giả bên cạnh, kẻ này vẫn vô cảm nhìn xuống chân chỉ là, không phải nhìn chân của hắn, mà là nhìn chân của nàng. Thôi được rồi, trông cậy vào hắn để tìm chủ đề trò chuyện có vẻ là không thể rồi. Losevis duỗi chân, dùng bàn chân lạnh lẽo khẽ chạm vào Leon. Ngươi làm gì thế? Leon lười biếng đáp. Ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi chân ngọc ngà của nàng. Đồ cuồng chân, ta không phải, ngươi không phải, thế tại sao cứ nhìn chân ta mãi? Vậy ta còn có thể nhìn chỗ nào khác? Leon bất đắc dĩ giang tay. Ồ, nói cũng đúng. Phòng của nữ vương theo phong cách tối giản, không có một chút trang trí thừa thãi. Mà hiện tại Leon vừa mệt vừa không ngủ được, thay vì nhìn mấy bức tường đơn điệu nhàm chán để lãng phí thời gian, chi bằng thưởng thức đôi chân ngọc của thê giả một chút để tu dưỡng tâm hồn. Đây gọi là cuồng chân sao? Không phải. Đây gọi là đặt thời gian vào đúng chỗ à, không đặt vào ngọc túc. Losevis hừ nhẹ một tiếng, nâng chân, đặt lên đùi Leon. Bắp chân mềm mại cũng không quá lạnh, làn da mịn màng cọ sát với da hắn, cảm giác vô cùng dễ chịu. Nhưng Leon không mắc bẫy, chỉ thấy hắn rút chân mình ra sau đó đặt lên chân nàng. Losevis nhướng mày, trừng mắt nhìn hắn, sau đó nghiêng người, dùng một chân khác đặt lên chân hắn. Tạo thành thế gọng kìm trên dưới. Hửm, ngươi muốn chơi phải không? Vậy Leon tướng quân ta đây, xin được tiếp chiêu đến cùng. Hắn cũng nghiêng người, đối diện với Losevis, sau đó đặt chân còn lại của mình lên trên. Hai người đối diện, chóp mũi chạm nhau, hơi thở quấn quýt, lồng ngực áp sát vào nhau, nhưng bên dưới, bốn chân đã quấn thành một búi rối rắm. Leon đắc ý nở nụ cười, ta thắng rồi, chân của ta ở trên. Losevis lạnh lùng hừ một tiếng, đừng vội mừng, ai nói chỉ có thể dùng chân. Leon chớp mắt, lòng nghĩ chẳng lẽ mẫu long này còn có tuyệt chiêu gì khác. Đang thắc mắc, liền thấy cái đuôi bạc phía sau nàng vung lên cao, sau đó chát một cú quất thẳng vào chân trên cùng của hắn. Leon đau đến nhe răng trợn mắt. Losevis cười đến run cả người. Nàng nâng mặt đồ long giả, cố ý giả vờ dịu dàng thâm tình, thấy không, lão công, có một cái đuôi tiện lợi lắm đấy, ngã để ta gắn cho ngươi một cái nhé, được không? Leon giãy chân, tháo búi bím tóc bốn chân ra, xoay người nằm ngửa, không cần. Hừ, không muốn thì thôi. Losevis cũng quay người lại, ôm lấy đuôi mình, đắc ý mà vân về đầu đuôi. Một lát sau, nàng hỏi, đúng rồi, ngươi từ đế quốc trốn ra, chắc là để trở về tìm ta phải không? Hiện tại ta đã nằm trên giường của ngươi rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh? Ta không muốn nghe ngươi hỏi ngược lại, ta muốn ngươi trả lời trực tiếp. Losevis buông đuôi, ngồi dậy nhìn hắn, ngươi ngàn dặm trốn khỏi đế quốc, có phải là để trở về tìm ta không? Leon suy nghĩ một chút, sau đó kiên định đáp, không phải. Nữ vương nhíu mày, vậy là vì cái gì? Vì tìm con gái. Khoảnh khắc tiếp theo, một con gấu bông cỡ đại liền ụp thẳng vào mặt Leon. Chương 271 Đại tiểu thư Ngân Long muốn ta tỏ tình. 2. Rồi có một ngày, ta sẽ luyện cái miệng của ngươi thành bộ giáp cứng nhất thế giới. Vậy thì ta sẽ dùng miệng của ngươi để rèn vũ khí cho bộ giáp đó. Hai người lại bắt đầu quậy tưng bừng trên giường. Nô đùa một hồi, Leon đẩy con gấu bông khỏi mặt, nghiêm túc nói, thật ra, suy đoán trước đó của ngươi là đúng, đế quốc thực sự có hợp tác với Constantine. Nghe vậy, Losevis cũng không quá ngạc nhiên, chỉ ôm gấu bông, khe khẽ thở dài, tên công long điên đó thật sự lại hợp tác với nhân loại sao? Leon gật đầu, ừ, hơn nữa mục tiêu thực sự của hắn khi tấn công Ngân Long Thánh Điện chính là để diệt trừ ta. Bởi vì đế quốc đã biết ta còn sống sau vụ ám sát 3 năm trước. Nếu ta quay về đế quốc, rất có khả năng ta sẽ phát hiện ra bí mật của bọn chúng, vậy nên ta phải bị diệt trừ. Vậy, rốt cuộc bọn chúng hợp tác vì cái gì? Và hợp tác từ khi nào? Chuyện này thì không rõ. Leon đáp. Sư phụ nói muốn vạch trần âm mưu của đế quốc, nhưng chúng ta không thể cùng ở lại đó. Ta phải trở về Long tộc, vừa để đảm bảo an toàn, vừa có thể sớm phát hiện ra chân tướng. Hắn tiếp tục, sư phụ điều tra trong nội bộ đế quốc, còn ta thu thập tin tức từ phía Long tộc. Trong ngoài phối hợp, mỗi 3 tháng sẽ gặp nhau tại sơn động mà sư phụ từng ẩn náu để trao đổi thông tin. Nghe vậy, Losevis khẽ nhướng đôi mày xinh đẹp, thời gian và địa điểm trao đổi này. Nhìn thế nào cũng không giống do ngươi tự nghĩ ra nhỉ. Leon cười nhăn nhở, đều là người một nhà cả, còn phân của ngươi của ta làm gì? Lập tức, mặt Losevis đỏ bừng, nàng cầm gấu bông nhẹ nhàng đập vào ngực hắn, đừng có nói bừa. Ai là người một nhà với ngươi? Ngừng một chút, nàng như chợt nhận ra điều gì đó, khuôn mặt đang ửng hồng lập tức trở nên lạnh lùng. Ồ ngã giờ ta mới hiểu ra. Cosmos, nếu không phải vì muốn điều tra âm mưu của đế quốc và Constantine, thì ngươi đã không trở về rồi, đúng không? Ý ngươi là vậy chứ? Có phải không? Leon chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải đã 10 tháng trôi qua rồi sao? Sao mẫu long này vẫn còn giận dỗi cắn câu từng chữ như vậy? Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt bạc tuyệt đẹp kia ngập tràn u oán. Tâm tư khẽ động, hắn thử thăm dò, mẫu long, chẳng lẽ ngươi thực sự không nỡ xa ta? Nếu Leon đi xin việc, trong mục sở trường nhất, hẳn sẽ ghi 3 điều. Thứ nhất, đồ long. Thứ hai, cứng miệng. Thứ ba, giả ngu. Nhưng cùng giường cùng gối lâu ngày, sao có thể là hai người khác nhau? Losevis cũng không chịu thua kém. Ừ, ta không nỡ ngươi. Chỉ là con gái chúng ta không nỡ thôi. Dù ta có tìm lý do gì, sớm muộn cũng bị bọn nhỏ nhìn thấu, thế nên ta mới muốn ngươi quay về. Còn ngươi thì lại nói cái gì mà ta không nỡ ngươi, đúng là nực cười. Leon nhếch môi, được được, đều là vì con gái cả. Cãi nhau đôi câu, Leon nhìn ánh mắt u oán của mẫu long, thấy vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, liền nghĩ có lẽ mình nên nghiêm túc trả lời câu hỏi ban nãy của nàng. Nếu mọi chuyện kết thúc sau khi ta xử lý xong nội gián, ta nghĩ ta vẫn sẽ quay về. Dừng lại một chút, Leon vội vàng bổ sung. À nhưng đừng hiểu lầm, ta nói quay về không có nghĩa là sẽ ở lại mãi mãi. Thỉnh thoảng ta vẫn phải về đế quốc thăm sư phụ, sư nương bà. Con lừa nữa. Dù sao, chỉ cần không để các con nghi ngờ là được rồi, đúng không? Hắn giống như một chàng trai tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đang yêu, vụng về nhưng lại cố gắng giải thích những gì mình làm. Vừa muốn đối phương hiểu được lòng mình, vừa không muốn nàng cảm nhận được ngọn lửa tình cảm đang bùng cháy trong lòng hắn. bởi vì nếu thế thì chẳng còn gì là ngầu nữa. Losevis nhìn Leon, đôi mắt xinh đẹp của nàng chăm chú quan sát dáng vẻ muốn nói nhưng lại ngại không dám mở lời của hắn. Ai bảo ngươi còn trẻ chứ, bổn nữ vương cũng chẳng chấp nhất với ngươi làm gì. Ô, ta hiểu rồi. Losevis lạnh nhạt đáp. Hiểu? Cái gì cơ? Ngươi lại hiểu cái gì? Đừng có hiểu bậy bạ đấy. Losevis khẽ hừ một tiếng, sau đó nghiêng người về phía trước, chống hai tay xuống giường, thân thể dần áp sát lại gần khuôn mặt Leon, nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, dịu dàng nói. Nói đơn giản hơn, ngươi chính là không nỡ rời xa ta, đúng không? Tim của đồ long giả thoáng chệch một nhịp, hắn vội vàng chộp lấy con gấu bông bên cạnh, chặn giữa mình và Losevis. Nực cười, ta không nỡ xa ngươi còn hoang đường hơn chuyện ngươi không nỡ xa ta đấy. Vậy sao? Vậy thì ngươi phải giữ vững lập trường đấy, sau này ngàn vạn lần đừng có vô tình lỡ miệng mà mở lòng với ta, tâm sự với ta. Hoặc là, tỏ tình gì đó. Nếu không thì sao? Nếu không thì thế nào? Thì ta sẽ từ chối ngươi thật thảm luôn đó, ngã nghĩ thử xem, nếu bị ta từ chối, ngươi có phải sẽ tủi thân đến phát khóc không nhỉ ngã? Leon híp mắt lại, cười lạnh. Chờ đó đi, mẫu long, cho dù tận thế, cho dù đại đạo bị hủy diệt, ngươi cũng đừng mong nghe được ba chữ đó từ miệng ta. Chương 272 đây chính là hẹn hò. Nói chuyện một lúc, chủ đề lại quay về mấy cô con gái. Leon nhớ đến ánh mắt chợt lóe lên khi Noah nhìn hắn lúc sáng sớm trở về, như thể đang hỏi hắn. Cha ơi, hai người sẽ không bỏ lại con đâu, đúng không? Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, nhưng lúc nào cũng ra dáng chị cả chững chạc, trong lòng chắc chắn cũng chất chứa không ít tâm sự. Lần này Leon và Losevis rời nhà 5 ngày, dù có Anna chăm sóc, nhưng với sự nhạy cảm của Noah, e rằng cũng đã nhận ra điều gì đó không ổn. Vậy nên Leon suy nghĩ, có nên tìm cơ hội nói chuyện với Noah một chút không? Nhưng nếu nói thẳng quá, với tính cách của con bé, chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung thêm nữa. Đắn đo một hồi, hắn bỗng nghĩ ra một cách khác. Lần trước không phải nói muốn đi biển sao? Chúng ta chọn ngày đi thôi. Leon nói, Losevis dựa vào đầu giường, nghịch con gấu bông trong tay, giọng điệu nhàn nhã. Thần thám Cosmos không phải còn bận vạch trần âm mưu giữa đế quốc và long tộc sao? Vậy mà còn có thời gian rảnh đi chơi biển với mẹ con ta à? Leon bực bội đẩy vai Losevis một cái. Nói chuyện nghiêm túc nào. Losevis bật cười, đặt con gấu bông xuống, nhìn hắn. Đi biển thì tất nhiên không vấn đề gì rồi, dù sao cũng đã hứa với bọn nhỏ. Nhưng mà, chúng ta cần chuẩn bị vài bộ đồ bơi mới. Đồ bơi mới? Ừ, trong nhà chỉ còn lại bộ lần trước đi tắm suối nước nóng thôi. Tắm suối nước nóng lần trước. Ồ ngã ngã. Leon lập tức nhớ ra. Chính là bộ đồ bơi sa mỏng đen tuyền, bề ngoài thì bình thường nhưng hễ gặp nước là lập tức tan chảy đó sao? Nghĩ đến đây, toàn thân hắn chợt run lên. Hồi đó nếu không phải tại cái bộ đồ bơi đó, hắn và Losevis đã không bày ra cái trò long văn không được phát sáng trong suối nước nóng. Nếu không có trò đó, bọn họ đã không bị cuốn vào cảnh môi kề môi, hôn đến trời đất đảo lộn. Nếu không có cái nụ hôn đó, thì bây giờ cũng không đến nỗi cứ cách dăm ba bữa lại phải tìm đủ mọi lý do để hôn nhau một cái, nếu không thì thật là ngứa ngáy khó chịu. Vậy thì đúng là phải mua thêm vài bộ mới. Ngừng lại một chút, Leon hỏi tiếp. Vậy cái bộ trước kia, nàng đã vứt đi chưa? Sao vậy? Nữ vương cười gian. Muốn ta mặc lại lần nữa cho ngươi xem à? Lai sư phụ lập tức đỏ mặt. Hắn không thể không nhớ lại cái đêm Losevis mặc bộ đồ bơi nóng bỏng ấy, cùng hắn chìm đắm trong suối nước nóng. Nàng vốn đã sở hữu một dáng vẻ hoàn mỹ, bình thường thì cao ngạo lạnh lùng, nhưng khi hòa vào những giây phút ái muội, lại quyến rũ đến động lòng người, tạo nên một sự đối lập mãnh liệt. Chuyện đó, đương nhiên là khiến người ta lưu luyến không quên rồi. Leon lắc lắc đầu, xua tan những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, rồi mới nói, ta không có, ngươi đừng nói linh tinh. Lần ở Ôn Tuyền, đúng là Losevis đẹp đến mức kinh diễm, nhưng nếu bảo Leon trải qua thêm một lần như vậy nữa, thì hắn tuyệt đối không muốn. Tiểu ác long, muốn dùng một bộ áo tắm lụa mỏng để phá đạo tâm của ta. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thôi được rồi, thật ra ta vẫn còn giữ bộ đồ bơi đó, nhưng nếu ngươi không muốn xem, vậy ta vứt nó đi nhé. Ừ. Muốn lừa ta à, không có cửa đâu. Ngươi vứt thì cứ vứt, ta không thèm quan tâm. Ôi chao, cứng rắn ghê ha, vậy ngươi đừng có lén lút lục thùng rác của ta đó, biến thái lắm nha ngã. Leon liếc nàng một cái, không tiếp tục đôi co với nàng nữa. Ngươi đi đâu vậy? Đi chơi với các con. Chiều nay đi cùng ta đến bộ tộc mua y phục. Ngươi tự đi đi, ta tự đi thì còn cần ngươi lão công giả làm gì nữa. Leon vừa bước ra cửa, vừa phất tay về phía Losevis. Biết rồi, chiều mấy giờ? Hơn 2 giờ đi, nhớ về đó. Ok. Sư phụ từng nói, trên đời này, ngươi có thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của bất kỳ ai, nhưng riêng khi một nữ nhân bảo ngươi đi dạo phố cùng nàng, thì ngươi không thể cự tuyệt. Leon hỏi tại sao? Sư phụ nói, nữ nhân bảo ngươi đi dạo phố, không phải là hỏi ý kiến, mà là thông báo. Nếu ngươi sống chết không đi, thì sau này những ngày tháng của ngươi chắc chắn sẽ không dễ chịu. Sư phụ là người từng trải, hiểu biết sâu sắc về phương diện này, Leon quyết định cẩn thận làm theo lời dạy của sư phụ. Chỉ là không biết, để có được những kinh nghiệm quý báu này, sư phụ đã phải chịu bao nhiêu khổ sở từ sư nương đây. Hai, nhân loại ấy mà, cứ thế từng thế hệ mà trưởng thành lên thôi. Leon đến hậu hoa viên của thánh điện, nhưng chỉ thấy Mộ Ân đang chơi trò làm mặt quỷ với Tiểu Quang, hoàn toàn không thấy bóng dáng Noah đâu cả. Leon bước tới, hỏi, Mộ Ân, tỷ tỷ không đi cùng các con sao? Mộ Ân ngẩng đầu nhìn phụ thân, tỷ tỷ nói tỷ ấy đến sân luyện tập rồi ạ. Hừng, quyển vương lại bắt đầu rồi đây. Leon xoa đầu con gái, vậy con chơi với tiểu muội trước nhé, ta đi tìm tỷ tỷ con. Mộ Ân ngoan ngoãn gật đầu, dạ ngã. Leon xoay người, đi về phía sân luyện tập. Quả nhiên, Noah đang ở đó luyện tập ma pháp mới mà Leon dạy nàng mấy hôm trước. Bộ ma pháp này có độ khó rất cao, ngay cả những con rồng mười mấy tuổi cũng khó có thể nhập môn trong thời gian ngắn. Dù Noah thiên phú dị bẩm, nhưng giai đoạn đầu luyện tập cũng không thu được bao nhiêu thành quả. Hết lần này đến lần khác thử nghiệm, hết lần này đến lần khác làm lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Long Nương đã ướt đẫm mồ hôi. Ngừng lại nghỉ một chút đi, Noah. Nghe tiếng gọi, Noah thu lại ma lực trong tay, quay đầu nhìn sang, phụ thân. Leon chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, luyện tập quá độ sẽ tổn hại đến thân thể, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Vừa nói, hắn vừa nâng tay Noah lên. Vì tập luyện trong thời gian dài, ma pháp lộ và kinh mạch trong cơ thể nàng đã đau đến mức khiến cánh tay nhỏ khẽ run rẩy. Leon cũng từng liều mạng luyện tập như vậy hồi còn trẻ, nên hắn hiểu rõ cơ thể phải chịu áp lực lớn đến nhường nào. Huống hồ, Noah chỉ mới 2 tuổi, thân thể đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, tuyệt đối không thể để bị thương tổn. Trở thành quyển vương cũng không có gì sai, nhưng phải học cách quyển một cách khoa học, quyển có chừng mực, nếu không chỉ phản tác dụng thôi. Leon vừa giúp con gái xoa bóp cánh tay, vừa nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng nói, hơn nữa, con đã mạnh hơn rất nhiều so với các tiểu long cùng thế hệ rồi, không cần ép bản thân quá mức đâu. Noah cúi mắt, nhìn bàn tay to lớn, dày rộng của phụ thân, chậm rãi nói. Con không phải vì muốn mạnh hơn ai đó mới làm vậy. Leon chớp mắt, vậy là vì cái gì? Nàng nắm lấy vạt áo, siết chặt nắm tay nhỏ, khẽ cắn môi dưới, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hồi lâu, nàng mới đáp, không có gì, con sẽ chú ý nghỉ ngơi, phụ thân, hôm nay đến đây thôi. Nàng không muốn nói, Leon cũng không ép buộc nàng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy bụi, Leon bật cười, vươn tay lau sạch cho nàng, sau đó thông báo một tin vui. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ đi biển chơi. Ánh mắt mệt mỏi lập tức sáng lên, thật sao, phụ thân? Ừ, thật. Chiều nay ta và mẫu thân con phải đến bộ tộc mua đồ bơi, con có muốn mua gì không? Phụ thân sẽ mang về cho con. Noah suy nghĩ một lát, không nói ra thứ mình muốn, mà lại hỏi. Đây là hẹn hò à, phụ thân? Hả? Không, không phải hẹn hò. Chỉ đơn thuần là đi mua đồ thôi. Noah nghiêng đầu, không phải là hẹn hò sao? Nữ nhân sẽ không tùy tiện đi mua đồ với nam nhân đâu, vậy nên đây chính là hẹn hò. Mẫu thân con hơn 200 tuổi rồi mà vẫn tự nhận là nữ hài tử à? Leon véo nhẹ chóp mũi nhỏ của nàng, được rồi, là hẹn hò, con tiểu quỷ láu cá này, vừa lòng chưa? Khi đối mặt với mẫu long, hắn có thể mạnh miệng một chút cũng chẳng sao, vì hắn không phải sợ vợ. Nhưng khi đối mặt với con gái... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.